Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 88, thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy hỏa kim, tam hợp trưởng, hợp, thủy kim long điều khiển lấy linh lực, rồi hợp lại cả ba loại linh lực vào với nhau. Hắn nhanh chóng tiếp cận Mão, cánh tay trái như muốn bắt lấy được Mão. Còn cánh tay phải giữ lấy tam hợp trưởng để kết liễu Mão đề phòng từ trước. Mão nở một nụ cười, sau đó âm hiểm lấy từ nhẫn chữ vật ra hàng loạt loài rắn rết độc. Những loài độc này đã được hắn bắt về để làm vũ khí riêng mình. Những loài rắn rết độc nhanh chóng phát hiện ra các thuộc hạ của Thủy Kim Long đang bao vây Mão thì nhanh chóng tiến đến muốn cắn chết bọn chúng. Còn đối mặt với cánh tay đang vồ đến mình của Thủy Kim Long thì Mão ánh mắt sắc lẹm nghiêm. Túc mặc vào cho mình một bộ giáp thiên cấp sơ kỳ. Sau đó cùng lúc lấy ra một găng tay rồi hắn giơ lên bàn tay đã đeo găng mà đấm đến phía ngực Thủy Kim Long. Bố PPP, ầm ầm, một đấm cực mạnh đấm đến ngực của Thủy Kim Long khiến hắn khuôn mặt cực kỳ tái nhợt, nhưng hắn cũng đã bắt lấy được Mão. Hắn tay giữ lấy được cổ của Mão mà cánh tay phải còn lại đợi từ trước nhanh chóng tung trưởng đến bụng Mão. Ầm ầm, phô xê xê xê, Mão bay ra xa mà phun máu liên tục. Bộ giáp thiên cấp sơ kỳ tuy chống đỡ được phần lớn sức mạnh của trưởng nhưng hắn vẫn bị thương nặng. Chưa hết đâu tên nhóc, Thủy Kim Long đánh chùn Mão vẫn thấy chưa hả giận. Liền đôi mắt đang đen lên lại hóa thành một màu tím quỷ dị, thân thể Thủy Kim Long cũng cực kỳ quỷ dị, không kém là hóa thành những vết tím bao quanh cơ. Thể, cơ bắp tay và chân cũng như ngực toàn bộ đều có cách vết tím bao bọc lấy. Đồng thời không gian xung quanh cũng cực kỳ vặn vẹo. Tinh xạ chiến thể, ngoài phía xa. Hệ thống sau khi phát hiện cuộc chiến của Mão và Thủy Kim Long đã thông tin ngay cho hắn về loại thần thể của Thủy Kim Long và giải thích. Quả thật là thiên tài. Nắm giữ ba loại nguyên tố khác nhau lại còn có thần thể chiến đấu. Phong Vũ chép miệng cảm thấy nhạc Bão, sau vài chục phút bay lên trời tìm kiếm Phong Vũ thì cuối cùng cũng thấy được và tập hợp lại. Bích Thủy, Thúy Kiều và cả Hắc Bão nghe Phong Vũ nói vậy đều giật mình ngưng trọng về sức mạnh của Thủy Kim Long. Sau khi bật lên trạng thái chiến đấu mạnh nhất, thì Thủy Kim Long nhanh chóng lấy tốc độ khủng bố tiếp cận Mão đang hấp hối thở liên tục. Hắn tung quyền cực kỳ mạnh về phía Mão, cả ba loại sức mạnh khác nhau đều tập hợp ở nắm đấm này của Thủy Kim Long. Thủy Hỏa Kim Long Quyền, thật nhanh. Sau khi phát hiện được tên Thủy Kim Long đã đến gần mình với tốc độ khủng khiếp thì Mão nhanh chóng tay kết ấn hàng loạt linh lực xung quanh bị hắn hấp thu vào thân thể, sau đó Mão tạo ra một quả cầu đen kịch ẩn chứa sức mạnh khó lường. Độc trưởng, gần đến được phía hắn thì bị một trưởng ngăn cản. Thủy Kim Long không muốn để cho Mão có thêm thời gian nên hắn đã nhanh chóng đấm nát một trưởng này. Không như dự đoán của Thủy Kim Long, quả cầu của Mão bị đánh nát, nhưng sau khi bị đấm nát liền nhanh chóng bao phủ lấy hắn mà bao bọc hắn. Ý muốn nuốt chửng, mau phá, Thủy Kim Long khuôn mặt tức giận. Hỏa linh lực bùng cháy muốn đốt hết toàn bộ loại độc này nhưng lại khó đốt đến cực điểm. Thủy Hỏa Kim Long Quyền lại tung thêm một đòn muốn nát hết toàn bộ vỏ bọc đang bao phủ lấy Thủy Kim Long. Lần này hắn đã phá nát được nhưng Mão đã nhanh chóng bay về phía xa. Nào có chuyện chạy dễ dàng. Mau chết, Thủy Kim Long lần này hắn quyết định muốn đuổi cùng giết tận nên hắn nhanh chóng lấy ra một tấm phù chú. Dịch chuyển phù, bóp nát lấy tấm phù, sau đó ý thức của hắn chọn đến phía gần nhất với Mão. Hắn dịch chuyển ngay đến đó, xuất hiện ngay đằng sau Mão. Thủy Kim Long nhanh chóng tung quỳnh mạnh mẽ đến phía của Mão. Mão thấy vậy toát mồ hôi hột. Hắn nhanh chóng né tránh được một quyền nhưng làm gì Thủy Kim Long lại tha cho. Hắn cánh tay một lần nữa tập hợp cả ba loại linh lực mà tung trưởng đến phía Mão. Cả hai đang đuổi đánh nhau trên bầu trời nên Mão khó tránh phát này. Liền ăn ngay một trưởng nữa. Phốc, Mão bị trúng một trưởng thì liền bị rơi xuống phía dưới. Nơi phía dưới này đang là nơi đóng quân của Dực tộc, làm binh lính xung quanh rút ra binh khí để phòng hai tên này. Người chết, Thủy Kim Long nhanh chóng bay đuổi theo Mão xuống phía dưới, hắn lại tung thêm một quyền. Ẩm, nhưng một quyền này đột nhiên lại giảm đi 5 phần sức mạnh, không hiểu tại sao. Thủy Kim Long cánh tay run rẩy. Phía ngực của Thủy Kim Long giờ đây là một vùng đen đang ăn mòn thân thể hắn. Ha ha, đây là độc tố đã phát tiết. Không ngờ thần thể của ngươi lại cản được độc tố của ta phát tát nhanh. Nếu không thì ngay lúc trúng một quyền độc của ta thì ngươi đã không còn cử động được. Mão thấy vậy liền đứng lên cười ha ha, sau đó cánh tay hắn độc linh lực nhanh chóng bay vây lấy nắm đấm mà đấm đến phía Thủy Kim Long. Hừ, Thủy Kim Long thấy vậy liền lùi lại, sau đó hắn nhanh chóng nuốt lấy nhiều viên đan dược hồi phục và nhiều loại linh dược để giải độc Thủy Kim Long lại. Một lần nữa linh lực bùng nổ, hắn lấy một loại tốc độ khủng khiếp đấm đến phía Mão. Ầm ầm, Mão không ngờ tên này lại liều mạng như vậy. Với khoảng cách gần như vậy, Mão chỉ có thể ăn ngay một đấm vào miệng mà rụng đi vài chiếc răng. Phô xê xê xê, đáng chết, Mão cay cú chửi thề. Chưa xong, Thủy Kim Long miệng nói nhưng cánh tay đang cầm lấy ngực của Mão mà tung liên hồi quyền vào miệng hắn. Bụp bụp bụp, Mão như một con chó chết bị đánh đến mồm sưng tím không nói được tiếng nào, nhưng không vì thế mà Thủy Kim Long vui vẻ. Khuôn mặt hắn càng ngày càng mất sắc, ngực trúng độc của Mão đã càng ngày càng thêm đen. Do càng dùng thêm linh lực nên độc đã nhanh chóng lan ra cả cổ và vùng bụng của Thủy Kim Long. Uppp, đấm được thêm vài quyền nữa thì Thủy Kim Long cũng gục xuống. Tinh xạ chiến thể của hắn cũng giải khai toàn bộ. Sau khi giết được toàn bộ rắn rết độc của Mão thì các thuộc hạ của Thủy Kim Long sau 30 phút cuối cùng bọn chúng cũng tìm thấy hắn. Nhưng lần này chỉ thấy mỗi Thủy Kim Long mà không thấy Mão, nhấc lên Thủy Kim Long đang bị độc tố bao phủ toàn thân, đám thuộc hạ của Thủy Kim Long ban. Đầu là 50 người nhưng hiện tại cũng chỉ còn là 10 người. Phong Vũ ngồi xuống sau đó lấy ra các loại thảo dược và quyển sách lúc trước thu hoạch được mà tìm hiểu thì nhanh chóng có hai bóng người xuất hiện ngay. Sau hắn, Phong Vũ, cả hai tiếng nói đồng thời vang lên khiến Phong Vũ quay đầu lại thì thấy hai hình dáng tuyệt mỹ, một người xinh đẹp, khí chất quyến rũ muốn chết người. Còn một người thì xinh đẹp tuyệt trần, nam nhân nào cũng muốn có được. Dực Mị và Y Bình Nhi. Có việc gì? Phong Vũ sau vài giây nhìn cả hai cùng lúc thì hỏi. Tuy là đã gặp vài lần hai nàng nhưng hắn thật sự nhìn các nàng rất khó diễn tả sự xinh đẹp mê người này. CMT và like cũng như đề cử để tiếp thêm động lực cho mình ạ. Cách chương.